Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 6. Chương 475 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 6 nam nhiễm cắn kem. Đi đến trước mặt, Tống Tiêu Khai không nói chuyện, nam nhiễm liền duỗi tay mở ra Tống Tiêu cặp sách. Tống Tiêu nghi hoặc tỷ, người muốn lấy cái gì? Mới vừa hỏi ra khẩu, nam nhiễm cũng đã đem kem đóng gói túi nhét vào hắn cặp sách, động tác tự nhiên. Phảng phất hắn sách này bao là cái thiên nhiên thùng rác, nam nhiễm móc ra chìa khóa mở ra ra môn. Cũng chưa cùng Tống Tiêu nói một câu, liền tự cố đi vào đi, lạch cạch, cửa phòng đóng lại, Cao Tam thiếu niên bị ngăn cách ở bên ngoài. Tống Tiêu trầm mặc. Tống Tiêu cảm thấy chính mình tỉ tỉ như là thay đổi một người, bởi vì cha mẹ ly dị duyên cớ. Hơn nữa đều trưởng thành, nam nhiễm thượng đại học cho nên bọn họ chi gian giao lưu thiếu không ít, nhưng là trước kia nam nhiễm tính tình mềm, đối hắn rất không tồi, này như thế nào hai tháng không thấy. Hắn tỉ tỉ liền thành như vậy. Tống Tiêu cân nhắc, lại nghĩ đến chính mình tới nguyên nhân, vội vàng ấn chuông cửa, một bên ấn. Một bên gõ cửa, trong miệng một ngụm một cái tỉ tỉ kêu tỉ. Tỉ mở cửa a, 5 phút đồng hồ sau. Đại môn rốt cuộc mở ra, nam nhiễm dựa vào cửa. Nhìn Tống Tiêu, nghi hoặc như thế nào còn chưa đi. Tống Tiêu trên mặt cười cứng đờ một chút, hắn vội vàng ho khan một tiếng, tỉ. Người nhận thức Hoắc Ngôn đi. Nam nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Hướng trong phòng đi. Không quen biết, chân đạp lên mộc trên sàn nhà. Cơ hồ không có thanh âm. Siêu Tống Tiêu vẻ mặt không tin, cùng cái đuôi giống nhau. Nam nhiễm đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào tỉ. Ta xem ngươi phát sóng trực tiếp, Hoắc Ngôn đại thần không phải cho ngươi đệ khăn tay sao? Đại bộ phận người cũng không tin tưởng cái tay kia là Hoắc Ngôn tay, nhưng là làm một cái từ hắn. Bắt đầu đánh chức nghiệp thi đấu liền chú ý hắn fan. Tống Tiêu thực xác định, người kia chính là Hoắc Ngôn, nam nhiệm uống thủy. Không nói chuyện, Tống Tiêu ở bên cạnh lải nhải tỉ. Người xem kia khăn tay ngươi lưu trữ cũng không có gì dùng. Nếu không liền cho ta đi, Tống Tiêu một ngụm một cái tỉ. Kêu đến thân thiết, 19 năm qua. Hai tỷ đệ trước nay đều không có giống hôm nay như vậy thân mật quá. Tống Tiêu biểu hiện như là một cái có đặc thù đam mê thu thập cuồng ma giống nhau. Vẫn luôn dính ở bên người nàng, Tống Tiêu tầm mắt sáng quắc liên tiếp nhìn chằm chằm nam nhiễm. Hận không thể duỗi tay ấn nàng đầu điểm hai hạ, làm nàng đáp ứng xuống dưới, nam nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, khăn tay a. Vứt bỏ, nói nàng lại muốn uống thủy. Tống Tiêu nóng nảy. Ném, tỉ, người ném chỗ nào rồi? Một bên hỏi, một bên lôi kéo ly nước không cho nàng uống nước. Một hai phải hỏi ra cái địa phương tới, nam nhiễm bĩu môi ta chỗ nào nhớ rõ, vứt rác còn phải nhớ. Đến rác rưởi ném chỗ nào? Nàng cái này đệ đệ không thể hiểu được. Tống Tiêu cấp hai mắt đỏ bừng, nhìn qua ủy khuất cực kỳ, nam nhiễm vẻ mặt mạc danh. Thứ này làm sao vậy? Thống tử nhỏ giọng nói ký chủ, người đệ đệ là Hoắc Ngôn fan, vẫn là não tàn nam phấn. Não tàn nam phấn ý tứ chính là, điên cuồng mê luyến thần tượng hết thảy hành vi, thần tượng làm hết thảy đều là đúng. Sai cũng là đúng, chật chật chật nam nhiễm nghe. Mày chọn một chút thích Dạ Minh Châu áo. Nàng hồng nộn môi câu một chút ánh mắt không tồi a, thật không hổ là nàng đệ đệ. Thống tử trầm. Mặc vừa mới cái kia đem Tống Tiêu đương thùng rác người là ai? Không phải còn cảm thấy chính mình cái này đệ đệ đầu óc có tật xấu sao? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Tống Tiêu nhìn hắn tỉ giống như thật sự nhớ không được, hắn lại bắt đầu nói tỉ. Ngươi có thể thấy hắn một lần, cũng có thể thấy hắn lần thứ hai đi. Tỉ, ngươi có thể cho ta muốn cái ký tên sao? Nam nhiễm nghe xong, khó được sảng khoái đồng ý, hảo ân, thích Dạ Minh Châu đệ đệ, là cái hảo đệ đệ. Tấu chương xong, hết chương.